Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772. Muốn hạnh phúc, Đào Di Ninh tới tới lui lui, còn có phía trước bởi vì phi tấn block hệ thống tan vỡ chậm trễ thời gian. Khoảng cách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi truyền nói đã sắp có 10 phút. Thời gian dài như vậy, cái này hai cái động thái nhiệt độ đã triệt để lên. Mà Tô Dật Dương đông đảo đã sớm sớm biết tin tức bạn tốt. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi truyền nói phát ra blog trước tiên, liền ghi chú lên bọn họ nhất chân thành chúc phúc. Đào Di Ninh hoạt động bình luận, xếp hạng phía trước mấy mười tên, gần như tất cả đều là các lộ minh tinh chúc phúc. Thậm chí trong đó cũng không có thiếu nhân viên thu được ghi chú lên chúc phúc. Tỷ như Yến Kinh đặc công trung đoàn nhân viên thu được, Bình An Yến Kinh nhân viên thu được, Đoàn Thanh niên Cộng sản nhân viên thu được, Ma Đô âm nhạc học viện nhân viên thu được, Yến Kinh âm nhạc học viện nhân viên thu được, chờ một chút. Rất nhiều cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quan hệ không phải là nông cạn quan phương cơ cấu, cũng đều nhau nhau đưa lên bọn họ chúc phúc. Lâm Thiếu Kiệt, Dương Tử cùng Uyển Nghi, muốn một mực hạnh phúc đi xuống a. Bạch Ngọc Nhi, lão đệ đều kết hôn, hắn lão tỷ vẫn còn đơn lấy đâu này, cái gì cũng không nói, nắm hoa lão tỷ trước dự định. Lâm Tịch Trúc, Ngọc Nhi, ngươi còn trẻ, nghe lời, nắm hoa nhường cho ta đi. Tôn Chí Thành, từ nay về sau, lại nhiều cái thân muội muội. Tần Hán, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho hai cái âm nhạc thiên tài, hai tử tương lai tất nhiên cũng là tiểu thiên tài, rất nguyện ý đảm nhiệm tiểu bất điểm vỡ lòng lão sư. Khương Bột, vui mừng kết lương duyên, chúc mừng chúc mừng. Trần Hải, cái này khẩu thức ăn cho chó ta trước cạn vì kính. Đặng Thuần, chúc phúc, Dật Dương cùng Uyển Nghi, muốn hạnh phúc cả đời a. Ngoặc kép, toàn bộ bình luận khu quả nhiên là quần tinh lộng lẫy. Lúc này lại nhìn bình luận, điểm khen ngợi cùng phát lượng, gần như tất cả đều đột phá 10 triệu. Phi tấn blog mỗi đầu động thái đột phá 10 triệu sau, liền không có nữa biểu hiện cụ thể trị số, mà là biến thành 1.000 vạn cộng. Đào Di Ninh cảm thấy thực tế số liệu khẳng định phải so cái này cao cao. Với tư cách là Tô Dật Dương trung thực fan, Đào Di Ninh phấn Tô Dật Dương thời điểm, Tô Dật Dương vừa mới xuất đạo không bao lâu, khi đó nàng còn không có đi làm, nàng vẫn còn đọc nghiên cứu sinh, chính trị đọc nghiên gian nan nhất mệt nhất thời điểm, nàng tại Ma Đô đọc nghiên cứu sinh. Khi đó Tô Dật Dương tại Ma Đô bắt đầu diễn sướng hội, nàng bị bạn cùng phòng kéo lấy đi xem Tô Dật Dương buổi hòa nhạc. Một đầu kiêu ngạo thiếu niên trực tiếp để cho nàng triệt để thất thủ, từ đó bước lên phấn Tô Dật Dương không đường về, vừa đi không quay lại. 4 năm sau hôm nay, nàng như cũ là Tô Dật Dương fan, nhìn xem chính mình thần tượng như vậy thành ra kết hôn. Đào Di Ninh nội tâm bên trong rất là cảm khái. Đào Di Ninh nhìn mê mẩn, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến tới gần tan học. Lúc này nàng mới hồi phục tinh thần, nhìn phía dưới đều ánh mắt không giải thích được nhìn thấy nàng học sinh. Nàng nhất thời có chút không có ý tứ, đồng thời hắn còn cảm nhận được đến từ phía sau Cao Tiểu Minh oán khí. Cái kia u oán đôi mắt nhỏ tựa như đang nói, lấy công mưu riêng tư, đáng giận. Đào Di Ninh khóe miệng giật giật, nội tâm thời điểm này cũng hiểu được có chút áy náy. Cái này nhưng đều là chuẩn cấp 3 học sinh a, bởi vì chính mình nguyên nhân, vậy mà không duyên cớ lãng phí một đoạn khóa, thật sự là không phải rất hẳn là. Nghĩ vậy, Đào Di Ninh nội tâm cảm giác áy náy càng đậm. Khục khục, đạo này đề không có kể xong. Không sao, lão sư buổi chiều tự học tới đây, cho mọi người bổ lễ khóa. Được, cái này lễ khóa trước hết như vậy đi. Tan học, nói xong, Đào Di Ninh thả lòng, chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác áy náy nhất thời tiểu nhiều. Bỏ qua phía dưới kêu rên học sinh cùng với cái kia đông đảo u oán đôi mắt nhỏ. Nàng thu thập xong sách vở, trực tiếp đi ra phòng học, thoải mái tương đương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ghi danh lĩnh chứng. Hai người một cái fan phá 100 triệu, một cái fan gần 80 triệu. Quang chính là hai người fan liền đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Huống chi còn lại rất nhiều người qua đường bạn trên mạng. Còn có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xưa nay giao hảo những minh tinh kia fan. Cỗ này thủy triều tịch quyển toàn bộ internet, mà hai người phát ra blog tuyên bố phương thức, cũng dẫn tới rất nhiều người bắt chước, truyền nói thể, lửa lần toàn võng, các loại tình lữ nhau nhau bắt chước Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Truyền nói tỏ tình chính mình bạn gái hoặc là bạn trai. Chỉ một thoáng, độc thân cẩu kêu rên khắp nơi, thiên hạ to lớn, lúc này lại không có bọn họ chỗ dung thân. Quả nhiên là nghe thương tâm nghe rơi lệ a. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ghi danh kết hôn tin tức này. Tại Hoa Quốc bên trong truyền bá nhanh chóng, rất nhanh liền nước ngoài truyền thông cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tin hạ. Châu Á phạm vi bên trong rất nhiều quốc gia đều cường điệu đưa tin. Mà Tây phương thế giới rất nhiều truyền thông cũng đều tiêu phí không ít văn chương đưa tin hạ. Rốt cuộc hiện giờ Tô Dật Dương cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Tại Thế vận hội mùa đông trên vũ đài hiến hát, Long Thần hệ liệt vai nam chính. Chủ yếu nhất là Tô Dật Dương là toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng trước 50 tên trung niên nhẹ phú hào. Thân gia mấy trăm triệu đô la Mỹ, chỉ dựa vào cái này ngập trời tài phú, cũng đủ để nghênh đón vô số người chú ý. Mỹ đế, New York, Boston ban nhạc chuyên trúc âm nhạc trong sảnh, đông đảo thế giới đỉnh cấp nhạc thủ đang tại hợp tấu diễn tập. Liên tục nửa giờ diễn tập, mọi người đạt được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, ngồi ở phía trước nhất chính giữa piano sau Hồ Nhược Lâm. Nàng hoạt động một chút cổ tay, cầm lên bên cạnh ly nước, cái miệng nhỏ uống nước, nhìn tin tức không có. Toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng bài danh trước 50 tên Tô Dật Dương hôm nay ghi danh kết hôn, hắn mới 29 tuổi ai, thân gia mấy trăm triệu đô la Mỹ, ta thiên, thật sự là quá hâm mộ cái kia nữ hài, đây quả thực là một bước lên trời a. Thật giả, ta nghe nói qua hắn, trận trước hắn còn giống như ký kết Universal Pictures. Sắp biểu diễn Long Thần vai nam chính, nhưng mà ta không biết hắn thân gia lại có thể như thế phong phú. Cư nhiên kết hôn, quá đáng tiếc cái gì a? Như vậy nam nhân chúng ta căn bản đụng không được. Bất quá nói lại, nếu như đụng phải, lại cũng không nhất định có thể bắt lấy nhân gia tâm. Đúng vậy a, ta cảm giác có thể bị như vậy nam nhân như vậy sủng ái nữ nhân. Cũng tất nhiên là tồn tại nàng không giống bình thường địa phương. Bằng không cũng không có khả năng nhường như vậy nam nhân cam tâm tình nguyện bước vào hôn nhân. Cung điện, phía sau nói, Hồ Nhược Lâm trên cơ bản không có nghe đi xuống. Cánh tay huyền ở giữa không trung rằng co chốc lát. Cuối cùng nàng vẫn là uống một chút nước. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ nước sôi. Thế nhưng uống tại trong miệng, nàng lúc này lại cảm thấy chính là như vậy đắng chát. Tuy rằng như vậy sự tình, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng đương sự chân tình tiến đến lúc, nàng nhưng như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm, ngươi như thế nào? Nhìn lên tới sắc mặt không được tốt. Chính là sinh bệnh sao? Đúng lúc này, bên cạnh một cái lớn lên rất tuấn lãng người da trắng nam tử, hàm chứa quan tâm đi tới, đối với Hồ Nhược Lâm dò hỏi. Cái này người da trắng nam tử chính là Boston dàn nhạc đàn violon sen tay. Cùng Hồ Nhược Lâm tuổi tác tương tự, đồng dạng là một thiên tài nhạc thủ, đứng hàng đàn violon sen thủ tịch. Hồ Nhược Lâm lắc đầu. Bill, ta không sao, Cảm ơn. Bill nghe vậy, gật gật đầu, vốn định quay người đi. Do dự một chút, có chút lực lượng không đáng nói đến. Lâm, xin hỏi ngươi ngày kia có thời gian sao? Ta có thể may mắn thỉnh ngươi ra ngoài nhìn cái điện ảnh sao? Hồ Nhược Lâm nao nao. Lập tức nàng có chút ánh mắt phức tạp mắt nhìn Bill. Cúi đầu ngẫm lại, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Bill đại hỉ, vốn định nói thêm gì nữa. Đáng tiếc thời gian nghỉ ngơi đến. Hắn chỉ có thể nhịn ở nội tâm bên trong hưng phấn. Vui vui vẻ trở lại vị trí hắn bên trên. Hồ Nhược Lâm nội tâm khe khẽ thở dài. Có lẽ, chính là thời điểm bắt đầu nếm thử xuống. Chỉ là, loại kia tâm động cảm giác lại không còn có. Nàng ánh mắt có chút không biết giải quyết thế nào. Nhìn qua xa xôi đông phương, bờ môi khẽ nhúc nhích. A Dương, chúc ngươi tân hôn vui sướng, muốn hạnh phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.